Thương Tiến Tửu, chương 123, Diên Thanh, góc truyện audio.com. Dư Tiểu Tái nói đến chỗ này, nước trà trên bàn con đã nguội hắn nói tiếp, ta không hiểu được trước kia bọn học sinh Hà Khắc đối với triều quan Hàn Môn như vậy, tại sao chỉ trong một đêm đã chen nhau hướng về Tiết Tu Trác, lẽ nào so với Khổng Thượng Thư xuất thân thương quận cần cù thật thà chính sự, Tiết Tu Trác hệ thứ của Tiết Thị có thể tận tâm tận lực vì Hàn Môn hơn sao? Nguyên phụ nhọc lòng lót đường vì bọn ta, ai biết cuối cùng vẫn là để thế gia chiếm thượng phong. Tiết Tu Trác không hẳn sẽ để thế gia chiếm thượng phong. Tiêu Trì Dã đổ trà nguội đi, nói. Ván này là hắn tấn công bất ngờ, đánh cho đội ngũ hai phe không ứng phó kịp. Lúc trước Thái Hậu rằng co cùng Hàn Thừa cũng là bởi vì trong tay không có người. Tiết Tu Trác hiển nhiên sẽ không tiết lộ tin tức cho lão phái thế gia do Thái Hậu đứng đầu, đồng thời lúc tiên đế băng hà, hắn tóm giữ tên đầy tớ Hàn Thừa này. Nói cách khác là hắn đã đắc tội thế gia rồi, điểm này hắn biết rõ hơn bất kỳ ai. Dư Tiểu Tái uể chau mày, nói, trên đường ta nghĩ mãi mà không ra, không hiểu rốt cuộc hắn muốn làm gì. Nếu như hắn chỉ vì cường thịnh nhất thời, vậy thì tân đế không vững căn cơ, lại còn là nữ tử, cho dù Tiết gia có khởi thế, dưới áp lực của người như Thái Hậu cũng không lâu dài được. Trong đầu Thẩm Trạch Xuyên chợt lóe rất nhiều chuyện, y trầm tư hồi lâu mới nói. Nếu như muốn tra mục đích của một người thì không thể bỏ qua manh mối. Năm Hàm Đức tại bãi săn Nam Lâm, Hoa Từ Khiêm bị bức phản, người chủ sách chính là Hải Các Lão và Tiết Tu Trác, lúc đó Tiết Tu Trác nhậm chức hộ khoa đô cấp sự trung, tra xét sổ sách của bọn họ. Người nói trước khi Hải Các Lão liều chết khuyên can cũng từng đề cập sự kiện này, vậy thì ta suy đoán, Tiết Tu Trác cũng biết tin tức về án Trung Bắc binh bại. Sau đó hắn có thể hiệp lực thẩm tra cùng bố chính sử quyết Tây Giang Thanh Sơn, hiệp lực đánh hạ Hoa Từ Khiêm, chỉ sợ cũng có duyên cớ là chuyện này. Từ đây xem ra, người này không phải cùng loại với Ngụy Hoài Cổ, bởi vì ngay từ lúc vừa mới bắt đầu hắn đã đả kích thế gia rồi. Ta đã từng nghe Hề Hồng Hiên nói hắn cả ngày bận bịu chính vụ. Sau đó ta nhậm chức cầm y vệ Bắc Trấn Phủ chỉnh lý các án mà cầm y vệ cùng đại lý tự đồng xét xử, phát hiện sau khi hắn rời hộ khoa tiến vào đại lý tự quả thực đã xử lý rất nhiều vụ án. Hải Các Lão là người cương trực công chính, nhiều lần đề bạt Tiết Tu Trác không phải là không có lý, ngay cả Sầm Đại Nhân cũng từng nhiều lần nhắc tới Tiết Tu Trác với ta, bởi vậy có thể thấy được từ khi đi vào làm quan đến nay, trong số nhân tài mới xuất hiện hắn cũng coi như là kẻ có chính tích bất phàm. Dư Tiểu Tái đột nhiên giác ngộ hoàn toàn, hắn nói. Không dối đồng chi, chỗ ta nghĩ không thông là ở đây. Tiết Tu Trác cho tới nay đều danh tiếng rất tốt, dù là ngôn quan đô sát viện cũng hiếm có dị nghị với hắn. Hắn được đô sát bình phẩm xuất sắc, đây là chuyện rõ như ban ngày, cho nên ta thật không thể lý giải hành động bây giờ của hắn. Bởi vì quan sát từ trước kia, hắn không phải người dựa thế vơ vét của cải như Phan như Quý đâu. Tiêu Trì Dã hơi ngửa ra sau, hắn vắt cánh tay, nói với Thẩm Trạch Xuyên. Không sai, lúc ở khuất đô chúng ta cũng từng nhắc tới Tiết Tu Trác. Góc truyện audio.com Diêu Ôn Ngọc từng nói, mặc dù hắn không được Hải Các Lão nhận làm học sinh nhưng cũng rất được Hải Các Lão chú ý, lúc trước lễ cập quan của Diêu Ôn Ngọc để cho hắn nâng mũ cũng là vì nguyên nhân này. Mấy năm đầu hắn đi vào làm quan, viết sách luận đều về miễn trừ cái nhìn thế gia, kỳ vọng trường thái học do Hoa Tư Khiêm chủ lý có thể khôi phục cường thịnh thời Diêu Thái Sư. Người biết đấy, lúc đó trong nội các ngoài Hải Lương Nghi thì đều là triều quan xuất thân thế gia, đi xuống lục bộ còn hơn như vậy, khuất đô chọn quan thậm chí có một dạo coi dòng họ đứng đầu, ngay cả đứa con thứ 13 mù chữ của Hoa gia cũng có thể đảm nhiệm chức vị quan trọng của binh bộ nhúng tay sự vụ cấm quân. Lúc đó Khổng Thu còn ở hình bộ kiểm tra tư lịch Lương Thôi Sơn mà ngươi cất nhắc từ hộ bộ cũng là vào lúc đó luôn bị giáng xuống, lên chức là vô vọng. Thẩm Trạch Xuyên chậm rãi gật đầu, nói. Lúc đó hắn nhậm chức hộ bộ đô cấp sự trung cũng là lý do Hoa Tư Khiêm muốn đuổi hắn ra ngoài. Đô cấp sự trung là chức vụ quan trọng liên thông hoàng thượng, nhưng ngay lúc đó Hàm Đức Đế không thể chủ tránh, chức vị này có công trạng hay không đều do Hoa Tư Khiêm chủ lý nội các định đoạt. Các phong làm việc của Tiết Tu Trác cũng là ở thời kỳ đó bắt đầu chuyển biến từ người cấp tiến. Trước đó, một lần biến chuyển thành trầm lắng, cuối cùng trở thành dáng vẻ sau đó chúng ta quen thấy. Cấp tiến, mong muốn thay đổi cải cách. Dư Tiểu Tái càng nghe càng hoảng sợ, nói, nhưng hắn đã đứng cùng Hàn Môn rồi, vì sao không trao đổi tin tức với chúng ta? Hàn Thừa kia, hắn cũng từng tận tâm tận lực trong chuyện Lý Kiến Hằng đăng cơ thế nhưng hắn rất nhanh phát hiện Lý Kiến Hằng không có khí phách dứt khoát hẳn hoi. Lúc đó Lý Kiến Hằng không ngừng lung lạc giữa mấy phe rằng co quan chức Hàn Môn do Hải Các Lão dẫn đầu thậm chí không thể diệt trừ Thái Hậu. Thẩm Trạch Xuyên nghiêng đầu, Ngọc Châu nhỏ trên tai phải bị bóng tối che phủ y nói. Phen này học sinh trường Thái học đã nhiều lần nhắc tới sự yếu ớt của công kích từ quan chức Hàn Môn, đây chỉ sợ cũng là nguyên nhân Tiết Tu Trác không tín nhiệm Hàn Sĩ nữa. Đường lối kiên quyết của Hải Các lão khiến Đại Chu rơi rớt từ trên xuống dưới, nhưng lão cũng cho Thế gia cơ hội thở lấy hơi, Thế gia thay phiên lẫn nhau, lại như lần này, Ngụy Hoài Cổ ngã xuống, Hàn Thừa liền đứng lên, đây không phải là kết quả Tiết Tu Trác mong muốn. Thẩm Trạch Xuyên bỗng ngừng, y nheo mắt lại, thảo nào hắn mang tiên sinh đi. Tề Huệ Liên là nhân vật đứng đầu phái cấp tiến, lúc còn ở Đông Cung lão đã tiến hành rồi, thái tử tồn tại không lâu, nhưng có thể hoàn thành hoàng sách nhập tịch như vậy là dựa vào Liêu thuộc Đông Cung bất chấp miệng người, vất vả siêng năng vì chỉnh lý quốc sự. Nếu Tiết Tu Trác muốn thay đổi vững vàng cầu hòa trong lúc Hải Lương Nghi chủ chánh, thì tất sẽ tìm kiếm sự tương trợ của Tề Huệ Liên. Nhưng Tề Huệ Liên cự tuyệt, vì vậy Tiết Tu Trác giao Tề Huệ Liên cho Hàn Thừa. Thẩm Trạch Xuyên mím chặt môi, khuôn mặt y nghiêng trong ánh nến vô cùng lạnh lùng, y nói. Để đạt mục đích mà không chừa thủ đoạn nào, người này không tin bất kỳ ai, hắn vẫn muốn dựa vào tân đế để duy trì Đại Chu, vì thế nên không tiếp đắc tội Thế gia bảo thủ. Hắn muốn khuất đô thay máu, chúng ta ở khuất đô lật đổ loại người như Ngụy Hoài Cổ, bây giờ đều thành chỗ hổng vừa vặn cho hắn bổ khuyết rồi. Góc truyện audio.com Dư đại nhân, ngươi nói sai rồi, tấu chương mà hắn bẩm tấu lên có thể đánh động học sinh thiên hạ không phải bởi hoàng nữ tốt đẹp thế nào, mà là câu nói sau cùng của hắn. Thế gian này không có luật nào là lúc chọn triều quan lấy dòng dõi làm đầu. Thế gia chiếm lấy chức quan thượng tầng, khiến Đại Chu từng trở thành triều đình của tám họ. Hoàng đế Lý Thị cứng rắn hay không tỏ rõ Hàn Môn có thể giết khỏi trùng vây của tám họ hay không? Sau năm Vĩnh Nghi bọn họ tiến vào kỳ đóng băng, thời gian này quá lâu, thứ bọn họ vô cùng cần chính là một vị quân chủ tâm hướng Hàn Sĩ, bất luận nam nữ, chỉ cần người đó có thể phấn chấn cái tâm của Hàn Sĩ sau khi Tề Huệ Liên, Hải Lương Nghi lần lượt mất gánh vác sự kỳ vọng của Hàn Môn, như vậy hắn sẽ có thể được đông đảo hướng đến. Sau khi Thái Hậu chủ chánh không chỉ khiến Hàn Môn bị bài trừ trầm trọng thêm, còn có Hoàng đế Lý Thị thâm nhập điểm yếu của lòng người. Sở dĩ bọn học sinh hà khắc với Khổng Thu, sầm rũ như vậy, là vì bọn họ đã không thể nào nhịn được đương triều nhiều lần thoái nhượng nữa. Hải Lương Nghi nhịn cả đời đã quyết từ khuyên can rồi, tại sao Khổng Thu còn muốn nhẫn? Cải cách thiên hạ đang ở trước mắt chính là hiện tại. Không làm nên việc tức là ngồi không ăn bám, thế nhưng hiện tại có thật là thời cơ tốt không? Thẩm Trạch Xuyên cảm thấy không phải. Vì sao Hải Lương Nghi phải nhẫn? Bởi vì Thế gia đã trở thành căn bệnh trầm trọng kéo dài của Đại Chu rồi, dốc xương chữa thương sớm nên tiến hành từ năm Vĩnh Nghi, kết quả trước khi Hải Lương Nghi động thủ thì Trung Bắc binh bại, Đại Chu chẳng khác nào lão già sắp chết, lại bị người cho một đạp vào lưng, miệng phun máu tươi, không chỉ ngoại thương khó lành, nội thương càng thêm khó chữa. Lão trước khi liều chết khuyên can đã chất vấn triều đình, nói đây là lỗi do chư vị đổ thêm dầu vào lửa, nhưng trong đám chư vị, này không phải cũng bao gồm chính lão sao? Nếu như lúc trước lão không từng bước ép sát Hoa Tư Khiêm. Nếu như lúc trước lão có thể dùng thái độ càng thêm hòa hoãn để ứng đối. Có phải Trung Bắc sẽ không có thảm kịch đồ thành sau đó? Hải Lương Nghi không biết nhưng chuyện này đã trực tiếp ảnh hưởng tới phương thức chủ chánh của lão sau năm Hàm Đức. Lão càng thêm hòa hoãn thái độ thâm nhập triều đình, lão không còn dám manh động, lão có suy nghĩ cùng giác ngộ thân ở thời cuộc nhưng những thứ này đều là thứ mà bọn học sinh non nớt không hiểu. Tiết Tu Trác có lẽ không có sức mạnh dẫn dắt chiều gió của học sinh trong thiên hạ, nhưng hắn tuyệt đối là một người bắt cá, đứng ở trong sóng gió tính toán thời cơ răng lưới tốt nhất. Người này lăn bò nhiều năm quan trường không phải tay không mà về, hắn thậm chí càng hiểu rõ khúc mắc giữa Hàn Sĩ và triều quan hơn Thẩm Trạch Xuyên. Nếu chiến hỏa của một phái nhen lửa rồi, vậy bây giờ đốm lửa bắn ra cũng đã thiêu đốt cả bọn họ những người cùng tư tưởng. Tiết Tu Trác đã từng nhiều lần thỉnh cầu bái môn hạ Hải Lương Nghi, mà không được. Cuối cùng hắn cầu viện Tề Huệ Liên, vẫn cứ không được. Hắn như hòn đá cứng trong song phương đấu võ, nhất định phải dùng phương thức của mình vẽ ra một mảnh máu tươi. Đây là một nhân vật hung ác ngay cả chính mình cũng không buông tha. Trong mắt Thẩm Trạch Xuyên lộ ra sự dữ tợn, y cảm được loại tư vị bị người đánh bại. Góc truyện audio.com, y bị trục xuất khỏi khuất đô, giống như con chó nhà có tang cắp đuôi lại, bị đánh cho cơ hồ không có lực chống đỡ. Tiết Tu Trác có thể đợi thời cơ thỏa đáng lập tức vứt bỏ Hề Hồng Hiên, đồng thời trước khi Thẩm Trạch Xuyên động thủ liền lừa đi kho bạc Hề gia, chỉ rõ hắn đã sớm chuẩn bị vì ngày này rồi. Nhưng mà lúc ấy Thẩm Trạch Xuyên đang làm gì? Y vẫn khờ dại cho rằng dựa vào miệng lưỡi lợi hại có thể phân hóa Thế gia, rõ ràng sớm từ án tơ lụa của cấm quân, Tiết Tu Trác đã lộ ra lưỡi dao. Thẩm Trạch Xuyên đã thua một lần rồi, nếu y còn sống thì phải đánh trận này tới cuối. Y không thể chấp nhận mình kế tục toàn bộ tâm huyết của Tề Huệ Liên mà cứ bại liên tiếp. Bọn họ đã từ khuất đô không có đao kiếm đến biên cương đất vỡ chia năm xẻ bảy, y phải lập tức đứng lên, bằng không thời loạn này không có chỗ cho y dung thân, nhân tài mới xuất hiện như hổ vồ mồi không có kẻ yếu tiền đề đủ để tâm tình khí hòa ngồi xuống thảo luận tín nhiệm chính là y có tư cách có thể hô hoán cùng đối phương. Tiêu Trì Dã nhìn mặt bên trầm mặc của Thẩm Trạch Xuyên, đột nhiên hỏi Dư Tiểu Tái. Ngươi gặp nữ đế chưa? Dư Tiểu Tái đang lấy thư của Sầm Dũ gửi Thẩm Trạch Xuyên từ trong ngực ra, nghe vậy thì ngẩn người, nói. Vẫn chưa, trước khi ta rời khuất đô, lễ bộ đã bắt đầu trù bị đại điển đăng cơ rồi. Thái hậu muốn triệu kiến hoàng nữ, nhưng mà bị Tiết Tu Trác cự tuyệt. Ngón tay rũ xuống của Tiêu Trì Dã nhẹ nhàng đung đưa, hắn nói. Xem ra hắn cũng không phải nắm chắc 10 phần, vậy thì mỏi mắt mong chờ, xem nữ đế hắn nuôi trong 4 năm ngắn ngủi rốt cuộc có phải con cọp giấy đâm cái là rách không, có thể dọa dẫm khuất đô đến khi nào. Thẩm Trạch Xuyên lấy lại tinh thần, y hoãn chốc lát mới nói. Chỉ hy vọng không phải Lý Kiến Hằng thứ hai. Tiêu Trì Dã dựa đến mỏi liền thẳng nửa người lên, hỏi Dư Tiểu Tái. Còn chưa biết tên của nàng là gì, nếu như phải theo Hoàng Phổ, lẽ nào tên Lý Kiến Đình à? Dư Tiểu Tái biểu lộ cổ quái, hắn duỗi ngón tay, vẽ vẽ trên chiếu. Là gọi danh tự này, nhưng không phải tự của tiên đế, mà là Kiếm Đình, Lý Kiếm Đình. Chữ, kiếm, và chữ, kiến, đồng âm nên phải viết ra. Thẩm Trạch Xuyên khá bất ngờ cùng Tiêu Trì Dã liếc nhìn nhau. Cách chương.